Hiện tại, trong mắt người chơi cấp 50 trở lên, hai loại vật phẩm tiêu hao quý giá nhất đang đặt trước mặt của Hoàng Giật mặc cho hắn lấy. Bất quá không được hoàn mỹ chính là ở đây không có trang bị truyền kỳ cũng không có bảo vật còn lại, cũng chỉ có hai loại vật phẩm tiêu hao, dùng xong sẽ không có. Cách chương.